Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, giải thể. Suy, chấm ngoặc kép, nhìn xem Han Yu bị chính mình 2-3 cái đánh rơi hạ tràng. Đài chủ cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên mình bị đối phương 5 cái nữ hài tử ngược đến không được không được. Kết quả nhìn thấy Han Yu đi lên thời điểm, đài chủ đều nhanh mộng bức, nghĩ thầm chính mình hôm nay thù lao là lĩnh không tới. Bất quá cũng may Han Yu cũng không có những nữ hài tử kia đồng dạng năng lực. Chỉ ít đài chủ đang cùng Han Yu đối chiến về sau liền minh bạch đối phương hoàn toàn là tân thủ. Ai nha, không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy a. Ta nhìn các ngươi đánh hắn nhẹ nhàng như vậy, còn muốn thử một chút đâu. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Xuống đài về sau Han Yu có chút lúng túng gãi đầu một cái. Không để ý cũng không có quá làm khó tình cảm. Dù sao mình đi lên bản thân cũng là đi chơi mà thôi. Đương nhiên cũng không phải không có đi trấn an một chút đối phương ý tứ. Dù sao bị Misaka Mikoto các nàng máu ngược một phen sau muốn nói không có bóng ma tâm lý cũng không thực tế. Mà lại Han Yu cũng nhìn thấy chủ sự phương người đều dán cái kia đài chủ mặt đang giống lên. Cho nên liền quyết định hy sinh một chút bản thân trấn an một chút đối phương. Đồng thời cũng coi như hòa hoãn một chút chính mình cùng các cô gái ở giữa bầu không khí. Tóm lại, bất kể nói thế nào, lấy được phần thưởng về sau, tâm tình của mọi người cũng biến thành cao hứng không ít. Sau đó nhìn xem thời gian cũng không sớm, liền chuẩn bị hôm nay tới đây thôi. Còn không có chơi chán chờ mai kia lại đến chơi đùa đi. Dù sao có Han Yu cái này chó nhà giàu tại cho mọi người tát tiền. Mọi người cũng thật cao hứng. Đương nhiên mọi người cũng không phải cứ như vậy yên tâm thoải mái tiếp nhận Han Yu thay mọi người trả tiền sự tình. Chỉ bất quá tại Yamada El mở miệng biểu thị số tiền này từ trò chơi làm tốt sau kiếm được lợi nhuận bên trong phân về sau. Mặc dù Han Yu không đồng ý, nhưng là mọi người vẫn là ghi ở trong lòng. Chuẩn bị hiện tại mua trước cái thoải mái. Tiền cái gì ngược lại là dùng trò chơi kiếm được tiền trả lại cho Han Yu tốt rồi. Về phần trò chơi có thể hay không kiếm tiền, nói thật ngay từ đầu mọi người còn có chút lo lắng. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau, mọi người đối với mình cái đoàn đội này cũng là tràn đầy lòng tin. Thế là tại dạng này dưới tâm lý, mọi người hi hi nhốn nháo đem mua được một đống lớn đồ vật dẫn theo đi tới nhà ga về sau. Liền vui vẻ riêng phần mình tạm biệt đi về nhà. Ha ha, mệt mỏi quá a tương đương, nhìn xem nữ hài tử từng cái cùng chính mình tạm biệt từ nhà ga rời đi về sau. Han Yu nhìn bên cạnh còn lại Yamada El, Mashiro cùng Kato Megumi cái này 3 cái cùng chính mình tiện đường nữ hài cũng là thở phào. Các cô gái rời đi thời điểm tự nhiên sẽ đem tất cả cất giữ trong Han Yu bên này đồ vật mang về. Cho nên trên thân ít đi rất nhiều vật trang sức Han Yu cũng là dễ dàng không ít. Bất quá nhìn bên cạnh 3 nữ hài, Han Yu luôn cảm giác giống như chính mình quên đi cái gì đồng dạng. Thế nào Oang Kun? Kato Megumi nhìn xem Han Yu có chút buồn bực gãi đầu. Hướng phía chính mình mấy người nhìn tới nhìn lui cũng là có chút kỳ quái. Liền muốn Han Yu hỏi, luôn cảm giác giống như quên cái gì. Han Yu nắm lấy tóc, nhìn xem mọi người nhìn một hồi lâu cũng vẫn là nhớ không nổi thứ gì. Liền có chút buồn bực đem cảm thụ của mình nói ra. Yamada El cùng Kato Megumi nghe vậy không khỏi liếc nhau. Sau đó hướng phía lẫn nhau nhìn một chút, ngoại trừ mọi người trên thân nhiều một chút giả vờ đồ vật cái túi, cũng không nhìn ra thứ gì tới. Nanami, ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Mashiro đột nhiên lên tiếng nhắc nhở một chút mọi người. Nanami đâu? Nghe được Mashiro lời nói về sau, Han Yu hai tay vỗ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đầu trước đó suy nghĩ đến hỏi đợi một chút tại kiêm chức Aoyama Nanami. Kết quả đến Onichichi về sau, mọi người liền bị Sawamura Sayuri một trận tao thao tác khiến cho hoàn toàn quên Aoyama Nanami sự tình. Sau đó càng là đi dạo quá vui vẻ hoàn toàn không nhớ ra được. Mà bây giờ khi về nhà, Han Yu nhìn một chút nhân số cùng lúc ra cửa không đồng dạng mới cảm giác được Aoyama Nanami không? Có ở đây sự tình. Thế là nhớ tới Han Yu. Suy nghĩ một chút liền cho Aoyama Nanami gọi điện thoại đi qua. Nhìn đối phương lúc nào có thể kết thúc. Uy, Han Yu-kun. Han Yu điện thoại đánh tới không có bao lâu về sau. Aoyama Nanami bên kia liền nhận nghe điện thoại. Chỉ bất quá kết nối về sau Han Yu nghe Aoyama Nanami thanh âm tựa hồ có chút bối rối. Han Yu liền nhịn không được nhíu mày hỏi. Nanami ngươi bên kia thế nào? Vẫn tốt chứ? Không có. Không có việc gì. Hết thảy bình thường. Đối với Han Yu vấn đề. Aoyama Nanami lắp ba lắp bắp hỏi phủ nhận. Mà câu trả lời này ngữ khí để Han Yu có chút bận tâm. Thế là Han Yu suy nghĩ một chút sau đối với Aoyama Nanami hỏi. Nanami, ngươi bây giờ ở đâu? Còn tại Onichichi triển vị cái kia sao? Chúng ta đi qua tìm ngươi. Hở, Han Yu-kun các ngươi đi dạo xong. Nghe được Han Yu, Aoyama Nanami có chút kinh ngạc mà hỏi. Có thể đi dạo hầu như đều đi dạo. Cái khác cũng không có gì thời điểm. Chỉ có thể mai kia lại đến nhìn một chút. Han Yu đơn giản trả lời một chút Aoyama Nanami. À, vậy được rồi. Han Yu-kun, các ngươi về trước đi tốt rồi. Ta bên này kết thúc còn muốn rất lâu. Các ngươi cũng không cần tới tìm ta. Lúc này Aoyama Nanami cũng hiểu được Han Yu ý đồ. Có chút nóng nảy đối với Han Yu nói. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Han Yu từ Aoyama Nanami trong giọng nói cảm nhận được một chút vật kỳ quái. Đáng tiếc Aoyama Nanami hiển nhiên cũng không muốn để Han Yu truy đến cùng xuống. Không sao, các ngươi đi về trước đi. Cơm tối ta khả năng không kịp liền làm phiền các ngươi. Có chuyện gì ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Sau đó trước hết dạng này, ta như vậy có việc cúp trước. Sau khi nói xong Aoyama Nanami không đợi Han Yu nói cái gì. Liền ngay cả vội vàng đem điện thoại cúp máy. Nghe trong điện thoại di động truyền tới manh âm. Han Yu không khỏi nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Aoyama Nanami khẳng định là gặp được chuyện gì. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ cũng không muốn phiền phức chính mình ý tứ. Căn cứ vào loại tình huống này Han Yu cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ sau liền đem chính mình nói với Aoyama Nanami lời nói cùng suy đoán của mình nói cho mặt. Khác ba nữ hài, muốn theo các nàng thảo luận một chút là tình huống như thế nào? Nanami tỉ tỉ khẳng định là gặp được phiền toái. Cái này còn cần nghĩ. Chúng ta đi hỗ trợ đi. Nghe xong Han Yu thuật lại về sau. Yamada El lập tức liền hô to lên. Quay đầu liền muốn đi tìm Aoyama Nanami dáng vẻ. Masiro tại Yamada El gọi hàng sau cũng là điểm điểm. Nhìn xem Han Yu hy vọng hắn có thể đuổi theo. Dù sao người ở chỗ này trước mặt mọi người. Masiro cùng Aoyama Nanami quan hệ người thân nhất. Có thể nói là mỗi ngày đều dính cùng một chỗ. Cái kia, chấm ngoặc kép, ngay tại lúc Han Yu bị Yamada El nói đến có chút ý động thời điểm. Kato Megumi lên tiếng phát biểu khác biệt ý kiến, ta cảm thấy vẫn là không cần đi đi. Đám người nghe vậy đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Kato Megumi. Dù sao Nanami nói không hy vọng chúng ta đi qua, cũng là có chính nàng cân nhắc đi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Kato Megumi không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Chỉ là phi thường tỉnh táo hướng mọi người phân tích một chút, dù sao Nanami nàng đã minh xác biểu. Thị qua, mà lại nàng cũng đã nói có chuyện lời nói sẽ cho Oang Kun gọi điện thoại. Như vậy nói rõ sự tình hẳn là còn ở Nanami trong khống chế đi. Cho nên nàng nguyện ý tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết làm sao vậy. Không nguyện ý, chấm ngoặc kép, Kato Megumi không có đem nói cho hết lời. Nhưng là ý tứ đã biểu đạt phi thường minh xác. Mọi người nghe vậy cũng là tán đồng gật gật đầu. Dù sao ra ngoài một ít nguyên nhân. Tỉ như nữ hài tử thận trọng loại hình đồ vật. Nhân gia không nguyện ý nói với tự mình. chính mình quả thực là đi qua khả năng cũng biết làm cho có chút xấu hổ. Cho nên suy nghĩ một chút về sau, Han Yu cảm thấy làm cái khán bản nương cũng hẳn là không sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Đã đối phương không muốn nói, chính mình cũng không tốt nhất định phải đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mọi người lẫn nhau ở giữa làm cho lúng túng cũng không tốt. Thế là Han Yu sau khi nghĩ xong liền quyết định mang theo mọi người về nhà trước. Có chuyện gì chờ Aoyama Nanami sau khi trở về hỏi lại tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.